Ngải Húy biết trong lời yêu nữ có thâm ý khác, nhưng hắn giả bộ như nghe không hiểu, sinh diệt hoa tế thuật là một thứ có rất nhiều chỗ để lợi dụng. Chạy không thoát, vậy thì phải chiến. Đối mặt Kim Nguyên Đại Sư, Ngải Húy biết mình không có nửa điểm phần thắng, nên nhanh chóng nói, thảo ngẫu khôi lỗi để ta, lão đầu phần ngươi. Thành giao. Xà Dư lời còn chưa dứt, hai người đồng thời ra tay. Ngải Húy chưa từng gặp thảo ngẫu khôi lỗi, nhưng theo hắn thấy, có lẽ không khác xa ngẫu nhiều lắm. Xa ngẫu của thổ tu như thế nào, thì đều có quan hệ trực tiếp tới tính cách và phương thức chiến đấu của thổ tu đó. Hắn biết rất ít về Đại Cương, chỉ biết đó là sư phụ của Hoàng Hôn, mà hình như đối xử với Hoàng Hôn cũng không được tốt lắm. Nhưng Ngải Húy có kinh nghiệm phong phú về giao thủ với Sa Ngẫu, Lâu Lan luôn là bạn bồi luyện với hắn. Nếu như thảo ngẫu khôi lỗi giống với Sa Ngẫu, như vậy nhất định cũng sẽ có chỗ tương tự. Ngải Húy suy nghĩ cực nhanh. Ví dụ như thân thể Sa Ngẫu, bình thường rất cường đại, chắc chắn sẽ có chỗ đặc dị. Có thể biến ảo hình dạng, lực phòng thủ kiên cố, có rất nhiều vũ khí. Thân thể thanh phong là do cây cỏ và củ sen tạo thành. Ngải Húy nhìn đường gân lá của thân cỏ tạo nên cơ thể thanh phong, đường gân này có phải là nhược điểm không? Nếu đúng, thì bản thân loài cỏ này cũng sẽ không cứng lắm. Ngân Chiết Mai khẽ đổi kiếm thế, lục đạo nguyệt tạo thành một đường vòng cung quỷ dị. Thanh phong thấy thế, bàn tay vươn ra, năm ngón tay điên cuồng dài ra, biến thành năm sợi cây dài, đánh về phía kiếm quang. Dạng công kích này Ngải Húy rất quen thuộc, cái này không phải giống thanh hoa của Hoàng Hôn sao? Cổ tay khẽ lật, Ngân Chiết Mai vẽ một đường cung uyển chuyển, kiếm quang nhanh chóng chuyển hướng, chặt ngang vào năm sợi cây. Thanh Phong không ngờ Ngải Húy lại có thể khống chế kiếm quang đang bay. Sáu làn kiếm quang như sáu con chim yến linh hoạt, chém chúng vào sợi gân của sợi cây. Keng keng keng, tia lửa văng khắp nơi. Sợi gân cây cứng hơn Ngân Húy nghĩ, kiếm quang chém vào, chỉ để lại một dấu chém nhỏ. Nhưng hắn không nhụt chí, nếu sợi gân kia được để lộ ra ngoài như vậy, thì nhất định chúng đã được xử lý, để có lực phòng hộ mạnh mẽ. Huống chi đây là thảo ngẫu khôi lỗi do Đại Cương làm ra, đương nhiên một vị tông sư sẽ không phạm phải những sai lầm ngây thơ như vậy. Ngải Húy gặp người, nghiêng nghiêng bay xẹt qua cách Thanh Phong chừng ba trượng, Ngân Chiết Mai lại đổi chiêu. Lục đạo nguyệt tản ra, xoay quanh như đi tuần tra, rồi cùng chém về phía Thanh Phong. Thanh Phong lại thử ngăn cản, nhưng lại thất bại, kiếm quang chỉ to bằng bàn tay, nhưng vô cùng linh hoạt. Keng! Một tiếng va chạm vang lên, còn to hơn vừa rồi, trên thực tế nó là do 6 tiếng va đập tạo thành, thời gian chúng vang lên cách nhau quá ngắn, nên nghe như vang lên cùng lúc. 6 làn kiếm quang đều cùng chém vào một vị trí trên đường gân cỏ. Sợi gân đã bị chém đứt. Ngải Húy vui mừng, nhưng hai đầu gân đứt lại nhúc nhích, sau đó liền vào với nhau chỉ trong chớp mắt, niềm vui của hắn nhanh chóng bay biến. Đây là kiếm thuật. Rất thú vị. Thanh Phong đắc ý, sợi gân cỏ của hắn bị chém đứt, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Sợi gân cỏ có khả năng tự lành, được rồi, không sao cả. Rất nhiều mộc tu đều có loại truyền thừa này, đánh lâu dài là phương thức mộc tu am hiểu nhất. Tin tức tốt là, kiếm mang của mình có thể tạo nên tổn thương cho đường gân đó. Củ sen thì sao? Ngải Húy thử tấn công củ sen trên người Thanh Phong, nhưng củ sen còn cứng hơn gân cỏ nhiều, kiếm mang chém vào không để lại dấu vết gì. Vậy thì xử sợi gân cỏ. Ngân Chiết Mai không ngừng huy động, mỗi lần đều có 6 đường kiếm quang lao về phía Thanh Phong. Xung quanh Thanh Phong lượng kiếm quang càng ngày càng nhiều, chẳng khác gì một bầy cá khổng lồ không ngừng vây quanh Thanh Phong. Thanh Phong thử dùng cò đằng đánh bay kiếm quang, nhưng đám kiếm quang này quá là linh hoạt. Thanh Phong nhanh chóng nhìn ra vấn đề, những kiếm quang này càng bay càng nhanh, hắn có cảm giác mình đang lâm vào một vòng xoáy phong bạo. Hô, một đám hỏa diễm bỗng xuất hiện từ bên trong vòng xoáy phong bạo. Vòng xoáy phong bạo càng ngày càng sáng, kiếm quang bay càng lúc càng nhanh. Phong hỏa kiếm trận. Tiếng kiếm quang phó không và tiếng hỏa diễm bay múa xen lẫn vào nhau, chấn nhiếp nhân tâm. Một cột phong hỏa phóng lên trời bọc lấy Thanh Phong. Hô, Ngải Húy thở phào, kiếm trận này hy vọng có thể gây chút ít thương tích cho Thanh Phong. Bỗng phanh một tiếng, phong hỏa kiếm trận nổ tung, lộ ra thân hình bên trong,